Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Y ở trên lầu trực tiếp chỉ trích Du Trần Trung. Du Trần Trung tức giận đến mức không chịu nổi. Cậu đừng ỷ vào việc mình xinh đẹp, tôi không dám động vào cậu. Giọng điệu rất ác liệt, Lý Tuyết Y lập tức ôm lấy mình, giả vờ sợ hãi kêu lên. Ôi, tôi sợ quá, thật sự rất sợ đấy. Trời ạ, ai đến cứu tôi với? Du Trần Trung bị cô chọc giận đến mức không chịu nổi. Cậu xuống đây, xem tôi có dạy dỗ cậu hay không. Giận dữ dùng tay lau nước trên mặt một phen. Lý Tuyết Y nhìn về một hướng nào đó, cười kỳ quái với cậu ta, nhanh chóng chạy xuống lầu. Trong ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Dĩ Hàn và Du Trần Trung, cô ngã ngồi xuống đất. Bạn học, cậu đừng đánh tôi nữa, làm ơn đừng đánh tôi nữa. Hu hu hu, sau này tôi sẽ không dám giúp bạn học nữa, hu hu hu. Âm thanh mềm mại của Lý Tuyết Y lớn tiếng khóc lóc. Du Trần Trung ngơ ngác, cậu làm gì vậy? Tiêu Dĩ Hàn dường như đã hiểu được ý đồ của cô, nhìn về một hướng, quả nhiên, Hà Vĩnh Hoa ở không xa vừa lúc nhìn thấy cảnh này. Nghe thấy Lý Tuyết Y cầu xin, Hà Vĩnh Hoa tức giận bước nhanh đến, véo lấy tay Du Trần Trung. Em lại bắt nạt bạn học, ngay cả bạn nữ cũng bắt nạt. Em đến trường không phải để học mà là để gây rối sao? Du Trần Trung liều mạng kêu oan. Cô giáo Hà nhẹ tay, xin cô nghe em giải thích. Không phải như cậu ta nói đâu, em bị oan mà. Không tin cô có thể hỏi mấy cậu ấy. Vội vàng chỉ vào mấy bạn nam bên cạnh. Các bạn nam đều bị màn kịch của Lý Tuyết Y làm cho ngơ ngác. Cô giáo Hà, bọn em có thể làm chứng. Anh Du thực sự không đánh Lý Tuyết Y. Đúng vậy, cô giáo. Hà Vĩnh Hoa ngẩn người, vô thức nhìn Lý Tuyết Y. Lý Tuyết Y đã đứng dậy, ôm cánh tay, vẻ mặt muốn khóc rất đáng thương. Cô giáo Hà, bạn học Du có gia thế lớn. Cậu ấy thực sự không vì em giúp lớp trưởng mà. Bắt nạt em, Lý Tuyết Y tỏ vẻ uất ức. Đôi mắt đỏ hoe nhìn Hà Vĩnh Hoa. Hà Vĩnh Hoa vừa nghe đã hiểu chuyện gì xảy ra. Em còn dám nói dối. Lý Tuyết Y giúp lớp trưởng. Làm việc tốt như vậy mà em không vừa lòng nên bắt nạt em ấy. Tất cả các em đi văn phòng giáo vụ. Tôi sẽ tự mình nói chuyện với phụ huynh của các em. Các bạn nam và Du Trần Trung đều ôm đầu kêu la đau khổ. Xong rồi. Tối nay lại phải ăn măng xào thịt. Các bạn nữ trên lầu thấy vậy cũng nhanh chóng phụ họa theo Lý Tuyết Y. Cô giáo Hà, sự thật là như vậy, Du Trần Trung không chỉ bắt nạt Lý Tuyết Y, còn bắt nạt cả bạn học Tiêu. Đúng vậy, may mà có Lý Tuyết Y ngăn cản đấy à, bọn họ sớm đã không thể chịu nổi việc Du Trần Trung bắt nạt nam thần Tiêu, giờ thì đã có cơ hội. Hà Vĩnh Hoa nghe thấy những lời này, tức giận đến mức đầu óc muốn nổ tung. Tất cả các em lại đây, hôm nay tôi nhất định phải nói cho phụ huynh các em biết rõ về hành vi của các em ở trường. Thật tức xê. Hát, ế, tê mà. Du Trần Trung bị Hà Vĩnh Hoa cưỡng chế kéo đi. Lý Tuyết Y, cậu dám ăn vạ với tôi. Cậu chờ đó. Á, cô ơi, nhẹ tay một chút. Chờ cái gì, em muốn người khác chờ em làm gì? Giọng nói tức giận của Hà Vĩnh Hoa dần đi xa. Lý Tuyết Y thấy Hà Vĩnh Hoa đi rồi, tâm trạng phấn chấn vỗ vỗ bụi trên người. Chào các bạn học ở trên lầu. Cảm ơn nhé. Lý Tuyết Y ngẩng đầu cười với bọn họ. Các bạn nữ đều giơ ngón tay cái hướng về Lý Tuyết Y, Du Trần Trung đáng bị như vậy. Ôi, sao cậu lại đi nhanh vậy? Đợi tôi với, Lý Tuyết Y đuổi theo phía sau Tiêu Dĩ Hàn. Tiêu Dĩ Hàn dừng bước, nghiêng đầu nhìn cô. Anh hùng cứu mỹ nhân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tuyết Y ngẩng cao khuôn mặt trắng hồng, đôi mắt trong trẻo như nước, không ngừng nói. Khen tôi, nhanh lên khen tôi. Đúng rồi, cậu là mỹ nhân. Tôi là nữ anh hùng, sao? Có bị tôi làm cảm động đến mức muốn hiến thân không? Ôi, cậu đừng đi nữa. Tôi đang đùa thôi, sao lại giận vậy? Lý Tuyết Y năn nỉ mãi mới giữ được Tiêu Dĩ Hàn lại ăn tối ở một quán KFC. Cánh gà cay này thật ngon. Tiêu Dĩ Hàn không thích nói chuyện. Im lặng ăn hamburger nghe Lý Tuyết Y làm nhảm một mình. À đúng rồi, sau này cậu muốn làm gì? Lý Tuyết Y tò mò hỏi cậu. Có lẽ trong 1-2 năm tới cậu sẽ được công nhận lại vào gia đình giàu có. Cậu của bây giờ sẽ muốn làm gì trong tương lai? Bác sĩ, Tiêu Dĩ Hàn không chút do dự. Lý Tuyết Y ngẩn người. Mẹ cậu bị bệnh, cậu chắc chắn muốn tự mình chữa khỏi bệnh cho mẹ. Ước mơ cao cả quá, tôi so với cậu thì quá kém cỏi. Giọng nói mềm mại của Lý Tuyết Y có chút ngại ngùng. Tiêu Dĩ Hàn nâng mắt lên, Lý Tuyết Y chú ý đến ánh nhìn của cậu, mơ mộng với khuôn mặt xinh đẹp. Ước mơ của tôi chỉ là làm một kẻ lười biếng. Tiêu Dĩ Hàn, cậu có biểu cảm gì vậy? Ước mơ của tôi chính là ước mơ thật sự của nhiều người trong tương lai. Nghề nghiệp vĩ đại của cậu tôi không phải không muốn, nhưng tôi không có khả năng, không có cái đầu thông minh như các cậu. Lý Tuyết Y biện luận đầy lý lẽ hùng hồn. Vì vậy, dưới ánh mắt chăm chú lạnh lạnh của Tiêu Dĩ Hàn, Lý Tuyết Y đành phải đầu hàng. Tôi thay đổi, được chưa? Ngoài kẻ lười biếng ra, còn là nhà khoa học và cảnh sát. Lý Tuyết Y thực sự rất muốn trở thành cảnh sát, chỉ có điều khả năng của cô có hạn. Với giọng nói như vậy và vẻ ngoài yếu đuối, đã định sẵn cô không thể làm được. Cô sợ nói ra, sẽ bị người khác cười vì không tự lượng sức mình. Lý Tuyết Yên nói không ngừng trước mặt Tiêu Dĩ Hàn, nhưng Tiêu Dĩ Hàn hoàn toàn không đáp lại cô, ăn xong thì mỗi người về một ngả. Thực ra lúc này Tiêu Dĩ Hàn cũng không tệ lắm, không có thái độ quá đáng với cô. Ngược lại, cậu vẫn chưa tính toán gì với cô mặc dù nguyên chủ đã từng bắt nạt cậu. Tất nhiên, ngoài gương mặt lạnh như băng của cậu, không biết cậu có giấu giếm sự thù hận trong lòng hay không. Lý Tuyết Y nằm trên giường. Thôi thì, cho dù có thì cô cũng không thể nhận ra. Ngày hôm sau, khi cô đến trường, sau khi ăn sáng với Tiêu Dĩ Hàn, cậu bắt đầu giải thích bài tập cho cô. Các bạn trong lớp đều nhìn hai người họ rất gần nhau với ánh mắt trừng to như cái chuông đồng. Thậm chí có một số bạn gái còn kích động mà bóp méo sách vở. Đây là nam thần xuất sắc của bọn họ đấy. Lý Tuyết suy nghĩ về những gì Tiêu Dĩ Hàn vừa giải thích, muốn nói vài câu với cậu, nhưng cậu như thể đang nói những lời vàng ngọc, không chịu nói thêm một chữ nào. Cô bĩu môi chán nản quay lại chỗ ngồi. Triệu Như Nhiên và Chu Hiểu Đình đã nhìn cô với vẻ mặt tươi cười, thấy cô trở lại chỗ ngồi liền chạy đến trước mặt cô. Nghe nói hôm qua chị đã phẫn nộ vì Hồng Nhan. Triệu Như Nhiên đầy vẻ tò mò. Chu Hiểu Đình nhẹ nhàng đờ em vào Lý Tuyết Y. Nói bằng giọng mềm mại nhất, nhưng lại nói những lời mạnh mẽ nhất, không hổ danh là chị Y của chúng ta. Triệu Như Nhiên ném cho Lý Tuyết Y một ánh mắt quyến rũ. Bảo đao chưa cũ, vẫn còn được đấy. Cách chương.